ta có thể phục chế thiên phú. Chương 145, nhị đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật, thanh nguyên nguyên lực bí thuật, đệ cửu càng, cầu toàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhanh, toàn lực khống chế cái này hung thú. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Tịch Nguyệt Thánh Nữ hô to. Cái này thế nhưng là 10 phần khó được kế hoạch. Nếu là thời không ngân thử mới vừa rồi không có thụ thương hoặc là linh hồn không có nhận trùng kích. Tại thời gian thiên phú ảnh hưởng dưới, nàng căn bản ôm không đến thời không ngân thử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Tịch Nguyệt Thánh Nữ khóa lại thời không ngân thử cổ. Chết đều không buông tay. Luận lực lượng, thời không ngân thử cũng không cường đại. Cao đẳng tóc vàng thiên phú lại không phá được Tịch Nguyệt Thánh Nữ ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Cho nên căn bản không vung được Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách đó không xa Diệp Thiên trợn tròn mắt. Cái này Tịch Nguyệt Thánh Nữ quả thực là ném đi mất Thánh Nữ mặt mũi. Một mỹ nữ dĩ nhiên làm ra dạng này động tác. Cũng không sợ hình tượng giảm lớn nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không có quá nhiều cảm khái. Mà là toàn lực thôi động cao đẳng khống thú thiên phú. Đồng thời tới gần thời không ngân thử. Không ngừng ảnh hưởng thời không ngân thử. Nha nha nha. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời không ngân thử tựa hồ phát giác mệnh lệnh mình. Thậm chí bắt đầu thôi động huyết mạch thiên phú. Tức khắc, thời không ngân thử tóc vàng phát ra đáng sợ hàn mang. Phảng phất lộ ra thời gian và không gian lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, Diệp Thiên, người mau tránh ra. Tịch Nguyệt Thánh Nữ kinh hãi đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thúc giục huyết mạch chi lực thời không ngân thử khí thế phóng đại. Liền tóc vàng thiên phú uy lực đều chướng rất nhiều. Kim châm phảng phất nắm giữ xuyên thủng hư không năng lực. Cái thứ nhất bị tóc vàng thiên phú cho công kích là Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Nàng là vương cấp cực hạn thực lực, lại nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp phảng phất thiên phú. Lực phòng ngự cao hơn Diệp Thiên rất nhiều, nhưng vẫn bị tóc vàng hóa thành kim châm cho đâm vào đau nhức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng lo lắng Diệp Thiên tiếp nhận không được kim châm uy lực. Cho nên vô ý thức nhắc nhở. Nhưng nàng cũng biết rõ khoảng cách gần như vậy. Diệp Thiên rất khó tránh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, Diệp Thiên có thể tránh ra. Lợi dụng thuấn di ly khai là có thể. Nhưng hắn vẫn không có tránh ra. Bởi vì cái này kim châm không giết được hắn. Phốc phốc phốc phốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một căn kim châm xuyên thủng Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên đỉnh cấp khép lại thiên phú phát động. Nhanh chóng khôi phục thân thể. Liền bị xuyên thủng lục phủ ngũ tạng cũng nhanh chóng khép lại. Kỳ thật, Diệp Thiên cũng âm thầm giật mình không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tóc vàng thiên phú bất quá là cao đẳng mà thôi. Không nghĩ đến kích phát huyết mạch chi lực tóc vàng thiên phú biến đáng sợ như thế. Chỉ có thể nói thời không ngân thử huyết mạch quá đáng sợ. Ẩn chứa thời không chi lực. Cho dù chỉ là yếu ớt thời không chi lực. Cũng đủ để cho nó lực công kích biến càng đáng sợ hơn. Lúc này mới xuyên thủng Diệp Thiên ngụy áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Mà ngụy áo nghĩa kim cương cốt thiên phú chỉ là bao trùm xương cốt. Kim châm đâm không thủng kim cương cốt, nhưng không có kim cương cốt huyết nhục chi khu lại ngăn không được kim châm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này xem như hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh, thời không ngân thử dần dần mất đi sức phản kháng. Nó linh hồn chỗ sâu linh hồn chi quang dần dần bị Diệp Thiên rút lấy ra ngoài. chợt Diệp Thiên lấy ra một cái không bảng hiệu, đem thời không ngân thử linh hồn chi quang chút vào trong đó. Chế độ tạo thành một cái đơn giản hung thú khống chế bài. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tịch Nguyệt Thánh Nữ tiếp tới Diệp Thiên đưa cho đến hung thú khống chế bài. Luyện hóa một chút, thành công. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, khống chế thời không ngân thử Tịch Nguyệt Thánh Nữ 10 phần mừng rỡ không thôi. Chợt bắt đầu cùng thời không ngân thử tâm linh câu thông. Cũng không biết Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng thời không ngân thử nói những gì. Rất nhanh thời không ngân thử liền thỏa hiệp. Hoàn toàn nghe theo Tịch Nguyệt Thánh Nữ mệnh lệnh. Cam tâm trở thành một tên thú sùng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ăn à, Tịch Nguyệt Thánh Nữ đút cho thời không ngân thử một mai đan dược. Rất nhanh thời không ngân thử thương thế nhanh chóng khôi phục tới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đan dược. Diệp Thiên nhìn qua Tịch Nguyệt Thánh Nữ trên tay đan dược. Thầm nghĩ đến một cái nghề nghiệp. Luyện đan sư. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, luyện đan sư cùng trận pháp sư một dạng. Cần thiên phú luyện đan. Nhưng luyện đan sư so trận pháp sư còn ít ỏi hơn. Luyện đan sư có thể đầy đủ lợi dụng một số dược tài luyện chế ra đan dược. So dây chuyền sản xuất sinh sản chữa thương dược dịch hiệu quả mạnh rất nhiều lần. Diệp Thiên là không có ý định học tập luyện đan. Người thời gian có hạn. Tức chính là hắn không có khả năng từng cái liên quan đến. Thật liên quan đến quá nhiều mặt mà nói. Cái kia trở nên bình thường. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn chân chính nghề nghiệp là võ giả. Tăng lên võ giả phương diện thực lực mới là trọng yếu nhất. Trừ phi có một ngày, hắn thời gian nhiều xài không hết. Có lẽ có thể nghiên cứu một chút luyện đan. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một lát sau, thời không ngân thử khôi phục được không sai biệt lắm. Thành thành thật thật liền đi theo Tịch Nguyệt Thánh Nữ sau lưng. Nên rời đi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tịch Nguyệt Thánh Nữ đạo. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tam đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Đỉnh cấp tu luyện thất. Hay là tiền tài. Thậm chí cái khác bảo vật. Ngươi nói đi ra. Ta nếu là cảm thấy có thể liền có thể cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Tịch Nguyệt Thánh Nữ tâm tình hết sức tốt, cũng không hạn chế Diệp Thiên muốn cái gì bảo vật. Dù sao lần này Diệp Thiên hỗ trợ quá lớn, thậm chí kém một chút có sinh mệnh nguy cấp. Nếu không phải Diệp Thiên có khôi phục loại thiên phú, chỉ sợ thật năm, đối với Diệp Thiên tại sao nhẹ nhõm khôi phục như thế thương thế. Nàng không có hỏi thăm, nhưng trong lòng nhớ kỹ phần này công lao. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tam đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Diệp Thiên nói ra mình muốn ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngươi thật muốn cái này? Tịch Nguyệt Thánh Nữ hỏi đạo. Là, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên vô cùng khẳng định trả lời. Cho. Tịch Nguyệt Thánh Nữ tiện tay ném ra một bản bí tịch. Đây là ta ngoài ý muốn được đến một bản nhị đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Tên là Thanh Nguyên Nguyên Lực Bí Thuật. So cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật hiệu quả tốt 4 lần. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cầu hoa tươi. Không phải nói tam đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật sao? Tại sao cho ta chân quý như thế nhị đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật? Diệp Thiên kinh ngạc, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tịch Nguyệt Thánh Nữ đạo. Bởi vì lần này nhiệm vụ kém một chút cho người lâm vào tử vong nguy cơ. Ta không muốn thua thiệt ngươi. Huống hồ, một bản bí tịch đưa ra ngoài đối ta không có gì thực tế tổn thất. Đa tạ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cảm tạ đạo. Đi thôi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nhẹ nhàng đảo. Một đoàn người rời đi bí cảnh, về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào căn cứ sau đó. Diệp Thiên liền cùng các nàng tách ra. Về đến trong nhà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không nhịn được một người cười to hồi lâu. Lần này thu hoạch quá phong phú. Quả thực là lấy không đến tiện nghi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngụy Áo Nghĩa cấp tốc độ thiên phú. Sơ đẳng thời gian thiên phú. Nhị đẳng nguyên lực tu luyện bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay quả thực là ta ngày may mắn a. Diệp Thiên thật sâu cảm thán đạo. Không nói hai lời, Diệp Thiên ly khai bắt đầu dung hợp Ngụy Áo Nghĩa cấp tốc độ thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, dung hợp bắt đầu. 10 phút sau, Diệp Thiên tốc độ thiên phú phát sinh biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ thiên phú, Ngụy Áo Nghĩa cấp, một thành, thành công dung hợp sau đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tối tăm bên trong cảm ứng được một cỗ áo nghĩa chi lực. Đó là tốc độ áo nghĩa, mà lại hoàn mỹ khống chế tốc độ áo nghĩa. Phảng phất là đích thân lĩnh hội đi ra một dạng. 6 thành phòng ngự áo nghĩa, 1 thành tốc độ áo nghĩa. Ta cũng nắm giữ hai loại áo nghĩa lực lượng. Chỉ tiếc Ngụy Áo Nghĩa cấp kim cương cốt thiên phú, Ngụy Áo Nghĩa cấp lực lượng thiên phú cùng Ngụy Áo Nghĩa cấp phệ huyết thiên phú không có thể tìm hiểu ra áo nghĩa chi lực. Chẳng khác gì là không thành. Nếu không thì nắm giữ 5 loại áo nghĩa. Được rồi, đợi ngày sau trực tiếp phục chế người khác Ngụy Áo Nghĩa cấp thiên phú a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tự lẩm bẩm đạo. Tiếp theo, hắn bắt đầu dung hợp tha thiết ước mơ thời gian áo nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dung hợp, thời gian thiên phú lực lượng bắt đầu dung nhập vào Diệp Thiên linh hồn lấy cùng thân thể bên trong. Một cỗ đặc thù khó chịu cảm giác vọt tới. Không những thống khổ, hơn nữa không được tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là thời gian lực lượng ảnh hưởng tới Diệp Thiên. 10 phút sau đó, dung hợp kết thúc, Diệp Thiên không nhịn được miệng lớn hô hấp. Toàn thân vết mồ hôi triệt để thấm ướt y phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thành công a. Diệp Thiên vội vàng đi nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi đến hắn thấy được thời gian thiên phú. Lúc này mới lỏng một cái khí. Thời gian thiên phú, sơ đẳng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.